Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 587, người kia là ưa thích sao? Y học trung tâm, đêm khuya, cắn thuốc hiệu quả đi qua sau. Ba cái chân dài đội cổ động viên, rất nhanh liền không cần trói buộc mang theo. Y tá mở ra về sau, các nàng liền song song ngồi cùng một chỗ, thẳng tắp nhìn chằm chằm tivi nhìn, không nhích động chút nào. Cao lớn nam sinh cũng là lão thủ, tại sô-cô-la xuống thuốc chỉ là đơn thuần lắc đầu xong, không có hỗn tạp cái khác, cũng không dám để cho các nàng ăn quá nhiều. Nhưng liền tính như vậy, làm ba nữ sinh ra trường lúc chạy đến, nhìn thấy biểu lộ sững sờ đối với ngoại giới không có cái gì phản ứng nữ nhi lúc, cũng hoàn toàn bão nổi. Chính mình cũng là như vậy đi tới, mơ hồ biết là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn đến chính là một chuyện khác. Nam sinh ra trưởng kém chút không có bị vây đánh, chạy đến ghi khẩu cung cảnh sát bỏ bao nhiêu công sức, ngăn lại quần ẩu sự kiện. Adam đem chính mình nên nói đều nói, nên làm cũng đều làm, đến tiếp sau làm sao, cũng không phải hắn có thể quản. Phim Mỹ thế giới bên trong nước Mỹ trường cấp 3, loại chuyện này rất nhiều. Adam rời đi phòng bệnh, đi qua hành lang lúc, đột nhiên ngừng lại bước chân, trở lại nhìn về phía mặt hướng vách tường đứng ở nơi đó tựa hồ đang nhìn cái gì y tá. Không thích hợp, có gì đó quái lạ. Debbie, ngươi không sao chứ? Adam đi tới, vỗ vỗ y tá bả vai, lấy thiên phú của hắn. Trong bệnh viện người, hắn biết hết, các loại tin tức đều một mực ghi vào trong đầu. Gặp phải ai cũng giống quen biết đã lâu. Đây cũng là Adam nhân duyên đặc biệt tốt trọng yếu nguyên nhân một trong. Cái gì? Y tá Debbie vẫn như cũ nhìn xem không có vật gì hành lang vách tường, cũng không quay đầu lại mỉm cười hỏi. Ân, Adam hơi nhíu mày, lôi kéo y tá Debbie, đem thân thể của nàng mang đi lòng vòng, thấy được mặt của nàng. Đây là một tấm tràn đầy vui sướng khuôn mặt, chỉ tiếc hơi có vẻ ngốc trệ. Không thể nào, Adam khóe miệng giật một cái, đối với quầy y tá chạm vẫy vẫy tay. Carol, đang cần bác sĩ, làm sao vậy? Y tá Carol lập tức chạy tới, người đem Debbie mang đi phòng bệnh. Nàng hình như dập đầu thuốc. Adam phân phó một câu, sau đó ý thức được cái gì, hỏi, vừa rồi cái kia hộp tăng thêm thuốc sô-cô-la để ở nơi đâu? À, y tá Carol lập tức minh bạch Adam ý tứ, kinh hô một tiếng, ta vừa rồi tại y tá nghỉ ngơi ở giữa thấy qua. Mau đem nó thu lại, hủy đi. Adam cho y tá Debbie kiểm tra một chút, thấy không nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở ra. Im lặng nói, là, y tá Carol liên thanh đáp ứng, trực tiếp đỡ y tá Debbie đi phòng nghỉ. Adam lắc đầu không thôi, đây chính là thêm nguyên liệu ăn uống tổn hại, người vĩnh viễn nghĩ không ra có thể hay không trúng chiêu. Kỳ thật hắn có thể lý giải các y tá cách làm này. Y tá là rất bận rộn, bằng không thì cũng sẽ không bộc phát lần trước y tá tập thể bãi công. Có đôi khi bận rộn chân không chạm đất, căn bản không có thời gian đi nhà hàng tự phục vụ ăn đồ ăn. Đợi đến đói thực tế chịu không được lúc, trong phòng bệnh những cái kia đến thăm bệnh nhân mua hoa quả đồ ăn vặt. Có chút y tá liền sẽ thuận tay cầm một chút lót dạ một chút tiếp tục làm việc. Không có người sẽ nói cái gì. Tâm tình tốt bệnh nhân không ngại, tâm tình không tốt hoặc là chú ý không đến, hoặc là đã không cách nào chú ý. Đừng nói y tá, bác sĩ có đôi khi cũng dạng này. Bên cạnh hắn bác sĩ chỉ thích như vậy. Thủ hạ của hắn các bác sĩ tại trừ bệnh nhân ra bên trong tra tìm nguyên nhân lúc, đặc biệt thích ăn bệnh nhân đồ trong nhà. Có đôi khi còn thích tại bệnh nhân nhà trên giường đến một phát. Lá gan thật sự là đủ mập, cũng không sợ ăn đến trong đồ ăn chiêu. Hoặc là bệnh nhân nhà trên giường chính là nguyên nhân truyền nhiễm. Lúc này đây, hiển nhiên là không biết rõ tình hình y tá chịu không được hình trái tim sô-cô-la dụ hoặc. Trực tiếp lấy đi đưa đến y tá phòng nghỉ, nếm qua sau đó trúng chiêu. Vì lừa gạt ba cái chân dài, bóng bầu dục đội viên rất là tiêu phí một phen. Như vậy một hộp lớn hình trái tim sô-cô-la, có thể là không tiện nghi à. Sau 2 giờ, Adam cùng Alice Gray mở tiểu học toàn cấp lò sau đó. Chuẩn bị đi trở về lúc, gặp y tá Carol, Debbie thế nào? Liền như thế, y tá Carol cười khổ nói. Lúc này đây thật sự là thật là mất mặt. Ăn thêm nguyên liệu sô-cô-la không chỉ Debbie một cái. Không chỉ một, Adam giật mình. Đi, đi qua nhìn một chút. Tại y tá Carol dẫn đầu bên dưới, Adam đi y tá phòng nghỉ. Thấy được một màn khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tràng diện. 6 cái y tá song song ngồi cùng một chỗ. Mỗi người trên tay cầm lấy một hộp kem ly. Mặt mũi tràn đầy chậm chạp nhưng lại không gì sánh được hạnh phúc cười. Tại cái kia từ từ ăn kem ly. Mấu chốt là tốc độ chậm vô cùng. Còn không phải ăn vào đi chậm rãi nhấm nuốt cái chủng loại kia. Chỉ là tại nơi đó chậm rãi liếm. Thỉnh thoảng nhếch miệng, bẹp miệng. Giống như đang ăn cái gì vô thượng mỹ vị. Một bên y tá nam bọn họ một hồi nhìn xem trong tay mình cùng khoản kem ly. Một hồi nhìn một chút các nàng trong tay. Có ít người kinh ngạc ngẩn người. Có ít người thân người cong lại biểu lộ cổ quái không biết suy nghĩ cái gì. Adam nhìn thoáng qua. Biết rõ Carol trong miệng lần này ném đại nhân rốt cuộc là ý gì về sau. Trực tiếp tránh người. Bách kít cảnh sát. Đúng. Là ta. Đúng, ta còn muốn báo án. Chấm ngoặc kép, Adam bấm kết điện thoại. Xem như ưu tú thị dân. Hắn có trách nhiệm liền hôm nay loại này ác liệt hạ dược hành vi. Hướng cơ quan chấp pháp báo cáo cùng tạo áp lực. Đồng thời đốc thúc cơ quan chấp pháp đặc biệt chú ý. Ảnh hưởng thực tế quá ác liệt. Nhìn xem cái này phản ứng dây chuyền. 6 cái y tá trúng chiêu. Đều biến thành dạng gì? Vạn nhất bị người nhìn thấy, nghĩ lầm y học trung tâm là cái gì không đứng đắn bệnh viện. Vậy phải làm thế nào? Hoặc là những này chúng chiêu y tá tại không biết rõ tình hình tình huống. Còn tại cho bệnh nhân tiêm dược vật, dẫn đến nghiêm trọng chữa bệnh sự cố sẽ làm thế nào? Hay là những y tá kia không bình thường biểu hiện, đem mặt khác bình thường nhân viên y tế nhìn mắt trợn tròn. Đưa đến nghiêm trọng chữa bệnh sự cố sẽ làm thế nào? Người khác thế nào? Adam không rõ ràng. Thế nhưng Adam nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Là phi thường phẫn nộ. Hắn nhất định phải làm thứ gì? Nếu mà kết cái này chấp pháp nhân viên không cách nào cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn không bài trừ hướng thứ tư công quyền lực truyền thông vạch trần. Làm một cái không nguyện ý lộ ra tính danh nhân sĩ biết chuyện. Hắn tin tưởng, vô cùng có lòng cầu tiến phóng viên Robin sẽ rất cảm thấy hứng thú. Kết, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Adam tự lẩm bẩm một tiếng. Rời đi bệnh viện, lái xe tiến về chung cư. Ngày kế tiếp, Adam là mặt đen lại đi làm. Bởi vì kết quả nhiên không đáng tin. Thậm chí liền Robin khi nghe đến tin tức. Biết rõ đối mặt là xã hội hắc ám nhất bóng tối. Căn bản không dám đối mặt bực này quái vật khổng lồ nàng. Vậy mà cũng ngay lập tức nhận sợ. Phòng thay y phục, hắn không có các ngươi nói ghê tởm như vậy. Adam vừa tới, chỉ nghe thấy Meredith tại vì xanh biếc bạn trai cụ cái kia Mark nói chuyện. Hắn cái kia mỗi giờ thu hắn $400 bác sĩ tâm lý cùng hắn nói. Hắn thô cuồng tự tin bên ngoài phía sau. Là một cái bản thân chán ghét. Bản thân hủy diệt. Gần như bệnh trạng người, mỗi người đều không phải hoàn mỹ, vượt quá giới hạn là không đúng, nhưng xem như trượng phu liền không có một chút trách nhiệm sao? Hắn thật là một cái hảo trượng phu sao? Ha ha, Adam cười đẩy cửa ra, cái này tâm lý bác sĩ có chút đồ vật, nói hết chút hộ khách muốn nghe lời nói, trách không được có thể mỗi giờ thu $400. Mỗi giờ $400. Một ngày làm cái 10 giờ, chính là $4,000, liền tính một tuần xong hưu, đó cũng là $20,000 mỗi tuần, một năm theo 50 tuần để tính, cũng là lương một năm 100 vạn, ổn thỏa siêu cao thu vào, kéo nhấc bác sĩ tâm lý chia đều thu vào đại lão cấp tồn tại. Ngươi không tán đồng, Meredith nhìn về phía Adam, đương nhiên không tán đồng, Adam nhổ nước bọt nói. Nói nhiều như vậy, tìm nhiều như vậy lý luận đến duy trì, phát minh nhiều như vậy danh từ mới để giải thích, xét đến cùng còn không phải không quản được nửa người dưới. Người kia là bản thân chán ghét sao? Người kia là thèm thân thể của nàng. Người thấp hèn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.